Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71 Snape kinh hoàng. PS, cảm ơn tiểu sinh có lễ một đánh thưởng. Ngày mai Tam Giang, cầu Tam Giang phiếu duy trì, chương 71 Nguyên Tiêu. Đừng nói giỡn, hồi lâu trầm mặc, thêm Tư Nhịn không được tiến lên vài bước cứng đờ cười nói, đúng vậy. Nguyên Tiêu. Đừng nói giỡn, này cũng không phải là chơi thời điểm. Thật không biết ngươi có loại này trò đùa dai yêu thích. Liên tiếp mấy cái vu sư học đồ khuyên giải. Nhưng là Nguyên Tiêu chỉ là nhìn bọn hắn chằm chằm cười mà không nói, ta một chút cũng chưa ở nói. Giỡn, Nguyên Tiêu biểu tình trịnh trọng nghiêm túc nói. Từ giờ trở đi chỉ có ta cùng Nana sẽ lưu tại Hogwarts. Các ngươi muốn bất luận cái gì ma chú tư liệu. Duy nhất phương pháp chính là từ trong tay ta đổi lấy. Hiện tại thỉnh các ngươi giao ra trong tay Hogwarts cổ phần, ngươi điên rồi. Thêm Tư áp lực phẫn nộ gầm nhẹ nói. Ngươi có biết hay không ngươi đang làm cái gì? Chúng ta trung gian có 5 cái đến từ vu sư văn minh đứng đầu hắc thiết gia tộc. Chúng ta mọi người đạo sư đều là lục giai trở lên vu sư. Ngươi suy xét qua hậu quả sao? Thêm Tư giống giận hỏi ra mọi người tiếng lòng, bọn họ vì cái gì nguyện ý phối hợp Nguyên Tiêu kế? Hoài, bởi vì bọn họ có cộng đồng ích lợi, hiện giờ Nguyên Tiêu thế nhưng muốn độc chiếm ích lợi. Thậm chí còn muốn áp bức bọn họ tới thu hoạch càng nhiều. Này sẽ đồng thời cùng bọn họ cùng với bọn họ sau lưng gia tộc cùng đạo sư trở thành tử địch. Bất luận cái gì đầu óc bình thường người đều sẽ không làm ra loại chuyện này, ta không điên. Ta chính là làm như vậy. Các ngươi có thể làm khó dễ được ta, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói. Bình đạm đối đáp tràn ngập kiên định cùng tự tin, cấm lâm cái kia phương hướng 15. Dạ mơ siêu, Nguyên Tiêu chỉ hướng cấm lâm thiên mặt bắc đạm nhiên nói. Nơi đó có một mảnh ngầm hang động đá vôi, là ta ở một ít truyện ký tư liệu chung phát hiện. Hiện tại bên trong hẳn là không có có thể uy hiếp các ngươi đồ vật. Ta hy vọng các ngươi thành thật ngốc tại nơi đó mặt. Không nên ép ta làm không tốt sự tình, mỗi một tháng nhất hào. Ta sẽ đến hiện tại vị trí này cùng các ngươi làm giao dịch đến nỗi giao dịch đồ vật. Ta sẽ trả giá ta vất vả bắt được ma chú tư liệu. Mà các ngươi yêu cầu lập tức giao ra trong tay cổ phần. Đồng thời các ngươi kế tiếp đối với ma chú nghiên cứu tư liệu cùng các ngươi tự thân pháp thuật tư. Liệu. Ta toàn bộ đều phải, nói xong, Nguyên Tiêu trực tiếp từ trong lòng ngực lấy ra một phần khế ước văn kiện cách gần nhất thêm Tư ôm. Đồng quá văn kiện, mở ra vừa thấy đúng là Hogwarts cổ phần chuyển nhượng hiệp nghị, trải qua một phen thảo luận. Sở hữu vu sư học đồ đều ký xuống văn kiện, chính như Nguyên Tiêu theo như lời bọn họ hiện tại là chế tạo thảm án phạm nhân thân phận. Nguyên Tiêu khẳng định đã chuẩn bị tẩy trắng chính hắn đường lui. Đồng thời đưa bọn họ hoàn toàn bôi đen chuẩn bị, nhìn theo Nguyên Tiêu ảnh phân thân mang theo văn. Kiện rời đi, thật lâu sau vu sư học đồ nhóm mới cướp đường chạy như điên, bọn họ đương nhiên sẽ không dựa theo. Nguyên Tiêu ý tứ lưu tại cấm lâm, bởi vì cứ như vậy Nguyên Tiêu hoàn toàn có thể cử báo Hogwarts bắt giữ bọn họ. Dù sao thế giới này không ngừng Hogwarts một cái ma pháp trường học. Bọn họ có thể đi địa phương khác nghĩ cách được đến ma chú ký kết cổ phần chuyển nhượng hiệp nghị. Chỉ là bởi vì bọn họ không nghĩ Nguyên Tiêu trước tiên cử báo bọn họ, bởi vì bọn họ lúc này một khi bị trào, chẳng khác nào chân chính chứng thực chế tạo nổ mạnh thảm án chịu tội. Bọn họ cổ phần tự nhiên cũng liền không đáng một đồng. Mà chỉ có bọn họ không lộ mặt làm Hogwarts tìm không thấy chứng cứ rõ ràng. Bọn họ cổ phần mới có thể tiếp tục có tác dụng, hai bên đều minh bạch điểm này. Chỉ là đều không có xé rách ra mặt lưỡng bại câu thương, Hogwarts Snape giáo thụ phòng ngủ thiếu nữ. Nana đứng ngồi không yên nhìn Nguyên Tiêu. Hoàn toàn không rõ Nguyên Tiêu vì cái gì mang nàng tới nơi này, Nga. Đã chết một cái ảnh phân thân. Xem ra bọn họ đã rời đi, Nguyên Tiêu ở lò sưởi trong tường trước trên sofa uống ướp lạnh nước. Trái cây nói nhỏ nói, cái gì rời đi, thiếu nữ Nana có một chút điểm xấu dự cả mơ siêu, không có gì đại sự, Nguyên Tiêu buông cái ly. Đạm Nhiên nói, ta chỉ là đoạt đi rồi bọn họ Hogwarts cổ phần. Ta chân chính mục đích chỉ có một, chính là đem ngươi ta bên ngoài vu sư học đồ toàn bộ đuổi ra Hogwarts ngươi xem. Bọn họ vì tranh thủ đào tẩu thời gian, quả nhiên ngoan ngoãn giao ra Hogwarts cổ phần, lúc này. Ta không đoán sai bọn họ hẳn là đang liều mạng mà trốn. Thẳng đến chạy ra Hogwarts địa giới. Dù sao thế giới này không phải chỉ có Hogwarts một cái ma pháp trường học. Chỉ là tương đối tới nói Hogwarts chỗ tốt nhiều nhất mà thôi, người sẽ đắc tội mọi người, thiếu. Nữ Nana kinh hãi nói, ta không để bụng, Nguyên Tiêu Đạm Nhiên nói, Hogwarts hữu cầu tất ứng thất. Có thể nói là cái này cốt truyện thế giới lớn nhất bảo tàng, mỗi cái vu sư học đồ tiến vào trước kia. Từng người đạo sư tuyệt đối sẽ không báo cho bọn họ cốt truyện. Bởi vì như vậy vô pháp kiểm tra đo lường ra bọn họ ở cốt truyện thế giới sinh tồn năng lực. Báo cho cốt truyện không những không phải chỗ tốt ngược lại là chí mạng chỗ hỏng. Vu sư nhóm sẽ không như vậy thiền cận, trong đó chỉ có một chút ngoại lệ. Chính là thời gian thay đổi khí. Ma pháp thạch cùng hữu cầu tất ứng thất tương quan tình báo thời gian thay đổi khí. Có thể ở Harry Potter thế giới có càng nhiều thời gian nghiên cứu ma chú, ma pháp thạch gia tăng thọ. Mạnh, loại đồ vật này không ai sẽ ngại nhiều, hữu cầu tất ứng thất tưởng cái gì xuất hiện cái gì. Tuy rằng mấy thứ này không thể mang ly này gian phòng, nhưng là vô số tài liệu cùng với tưởng tượng cụ hiện hóa. Đủ để ở bên trong điên cuồng tăng lên dược tề sư cùng luyện kim thuật chờ phó chức nghiệp kinh. Nghiệp mơ siêu mỗi một lần Harry Potter thế giới mở ra, hữu cầu tất ứng thất đều là sở hữu vu sư học đồ cùng chung nhất quý giá tài nguyên, Nguyên Tiêu. Không muốn cùng những người khác cùng chung, hắn yêu cầu độc chiếm này phân tài nguyên, kể từ đó hắn có thể đem siêu ma dược tề luyện chế trình độ trên diện rộng tăng lên. Thậm chí đạt tới đủ để vì người khác luyện chế siêu ma dược tế nông nỗi. Đến lúc đó đắc tội một ít vu sư học đồ lại tính cái gì? Vu sư học đồ mỗi năm tân sinh mấy trăm người, cuối cùng lưu lại cũng có hơn trăm người, nhưng là mỗi một năm trở thành chính thức vu sư chỉ có hơn 10 người. Bởi vì vu sư học viện tài nguyên chỉ có nhiều như vậy. Tiến giai chính thức vu sư là một cái chất lột xác. Giống như phá kén thành điệp có được vô hạn không chung. Vậy ngươi hiện tại tưởng như thế nào làm? Thiếu nữ Nana trầm mặc một lát khẽ thở dài, đương nhiên là chấp hành đệ nhất kế hoạch. Làm Dumbledore từ Hogwarts cút đi, Nguyên Tiêu bóp nát trong tay cái ly. Màu đỏ nước trái cây sái lạc thảm ở tối tăm ánh đèn hạ thoạt nhìn giống như máu tươi giống nhau, bận. Rộn suốt một đêm không thu hoạch được gì. Hogwarts ngầm không gian bị phát hiện, nhưng là xa quái sớm đã không thấy bóng dáng. Thật vất vả ở hắc bên hồ phát hiện xa quái bò sát dấu vết. Ở cấm trong rừng truy đuổi hồi lâu cũng mất đi sở hữu tung tích bất đắc dĩ hạ. Bận rộn một ngày Snape chỉ có thể lựa chọn phản hồi phòng ngủ nghỉ ngơi một chút, kéo kẹt. Cửa gỗ mở ra, Snape cảnh giác rút ra ma trượng, các ngươi hai cái như thế nào lại ở chỗ này, Snape lạnh giọng. Nói, mời ngồi, thỉnh không cần kêu tới những người khác, nếu không ngươi bảo hộ Harry Potter sẽ chết đâu. Nguyên Tiêu thiện ý cười cười đạm nhiên nói, Snape đồng tử co rụt lại. Tất cả mọi người chỉ nhìn đến hắn đối Harry các loại bất mãn. Chưa từng có người cho rằng hắn là ở bảo hộ Harry. Trước mắt hai cái tiểu quỷ thế nhưng xem thấu điểm này. Thậm chí còn trái lại uy hiếp hắn, ngồi đi. Nguyên Tiêu đạm nhiên nói. Harry Potter cái trán vết sẹo. Không chỉ có là hắn mẫu thân dùng sinh mệnh lưu lại ái phù chú. Đồng thời bên trong còn có Voldemort linh hồn mảnh nhỏ. Hắn là một cái tồn tại hồn khí. Người nói loại sự tình này nếu bị ma pháp bộ biết hắn là cái gì kết cục phanh. Snape thật mạnh đóng cửa lại kinh giận dị thường trừng mắt Nguyên Tiêu, Harry đau đầu nguyên nhân. Hắn đương nhiên biết là cái gì nguyên nhân, chân chính không biết kỳ thật chỉ có Harry chính mình mà thôi. Chỉ là hắn lại không nghĩ rằng thế nhưng sẽ có hồn khí loại này khả năng. Nếu này đó là thật sự vậy quá khủng bố, một khi bị ma pháp bộ biết Harry có thể là hồn khí. hắn bị quăng vào Azkaban giam cầm đã là tốt nhất kết cục Voldemort đã từng mang đến sợ hãi. Đủ để cho những người đó thà rằng sai sát 1000 không chịu buông tha một cái. Này vốn là chỉ có Dumbledore cùng hắn mới biết được bí mật. Trước mắt này hai cái hắc phu sư hậu đại rốt cuộc là dựa vào cái gì biết đến điểm này. Hết chương.